không thể tới xử lý hạng mục công việc tiền lương của nhân viên, anh lại có thể tính khí làm giúp loại việc vụn vặt lộn xộn này. Đại BOSS lại tự mình kết toán công việc. Tin tức như vậy không đơn thuần là chấn kinh tất cả từ trên xuống dưới công ty, cũng thật sự chấn động Trình Thanh Thông. Lúc này Trình Thanh Thông cuối cùng đã khẳng định Đại BOSS đây tuyệt đối là chịu kích thích quá lớn nào đó. Chỉ là lúc Trình Thanh Thông còn chưa kịp đi tìm hiểu rõ rốt cuộc Tô Chi Niệm chịu kích thích quá lớn gì, cô đã biết nguyên nhân thực sự gần đây Tô Chi Niệm điên cuồng làm việc như vậy là gì rồi. Đó là một ngày thứ bảy, vốn là ngày nghỉ, cô lại bị Tô Chi Niệm kêu cùng đi gặp khách hàng. 2:30 gặp xong khách hàng, Trình Thanh Thông cho rằng Tô Chi Niệm sẽ có an bài mới. Không nghĩ tới sau khi trở về trên xe, anh lại nói một câu về nhà đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 656, thiếp mời của anh là thiệp cưới của em. 6. Câu trả lời này thật khiến cho Trình Thanh Thông vừa vui mừng lại vừa kinh ngạc. Nghĩ đến những trải qua trong mấy ngày nay, mỗi lần lúc cô mệt mỏi hận không thể về nhà nằm xuống đi ngủ, Tô Chi Niệm liền sẽ có công việc mới theo kịp. Thứ bảy Bắc Kinh không giới hạn đi, mỗi lúc đến xế chiều, có nhiều đường còn muốn kẹt hỗn loạn hơn thời gian làm việc bình thường rất nhiều lần. Mà hôm nay nơi bọn họ chọn gặp mặt khách hàng, đúng lúc lại là trung tâm thương mại lớn nhất, cho nên xe gần như đi một chút, liền ngừng nửa phút. Gần nhất tuy rằng lượng công việc của nhân viên xí nghiệp Tô Thị rất lớn, nhưng mệt nhất lại là Tô Chi Niệm, một mình anh xử lý hết công việc trong 10 ngày này. Gần như là nhiều gấp 5 lần tất cả nhân viên. Thân làm thư ký đắc lực nhất của Tô Chi Niệm, Trình Thanh Thông còn biết Tô Chi Niệm đã ở công ty qua vài đêm. Anh gắng gượng nhiều ngày như vậy luôn là thật mệt chết. Lần này ngồi trên xe lại có thể không có giống như lúc trước mở máy vi tính ra liền làm việc, ngược lại dựa vào lưng xe nhắm mắt dưỡng thần. Có lẽ là gần đây cô làm việc cũng quá mệt mỏi, vẫn chưa từng có quá chú ý anh. Lúc này khi cô xuyên qua kính chiếu hậu, yên tĩnh nhìn anh chăm chú, mới phát hiện anh lại gầy đi rất nhiều trong vòng 10 ngày ngắn ngủi này. Dưới đôi mắt màu đen sẫm, tất cả trong xương đều lộ ra vẻ tiểu tụy. Ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy, lại luôn nhìn anh không đủ. Thật ra Trình Thanh Thông cũng rất mệt mỏi, rất muốn nhắm mắt lại ngủ một lát, nhưng cô vẫn chống đỡ tinh thần, len lén nhìn Tô Chi Niệm. Nửa tiếng, xe chạy về phía trước mới khoảng 2.000 mét. Vào lúc xe sắp lái qua Tân Quang Thiên Địa, Tô Chi Niệm bỗng nhiên mở to mắt ra, đột nhiên lên tiếng, dừng xe. Tài xế bị một tiếng này của Tô Chi Niệm dọa đến tay run lên, tay lái chuyển một chút, sau đó liền vội vàng ngừng ở trên đường cái lớn. Sắc mặt Tô Chi Niệm bình tĩnh nhìn thẳng trước mặt, không biết đang suy nghĩ gì. Chiếc xe phía sau không có cách gì chạy được, tiếng sáo trúc vang thành một mảnh. Trình Thanh Thông nhịn không được lên tiếng, hỏi thăm, Tô Tổng, sao vậy? Tô Chi Niệm giống như là mất hồn, vẫn không có chút phản ứng nào. Theo đó trong xe phía sau, có người xuống, đi tới bắt đầu gõ cửa sổ xe. Tài xế vội vàng khách khí nhận lỗi. Trình Thanh Thông chỉ đành kiên trì đến cùng giơ tay lên, lắc lắc ở trước mặt Tô Chi Niệm, Tô Tổng. Tô Chi Niệm đột nhiên kéo suy nghĩ sâu xa về. Vào lúc Trình Thanh Thông hỏi anh có muốn trước lái qua một đoạn đường đỏ, tìm một ven đường ngừng lại, Tô Chi Niệm đột nhiên liền đẩy mở cửa xe, xuống xe. Trước khi anh đóng cửa xe, Trình Thanh Thông nghe thấy Tô Chi Niệm lưu lại một câu, các người đi trước đi. Trình Thanh Thông nhìn chằm chằm Tô Chi Niệm giống như bên cạnh không có người xuyên qua đường cái. Bóng lưng đi tới Tân Quang Thiên Địa, đáy lòng không hiểu ra sao cả liền hiện ra một cổ dự cảm không tốt. Cô giãy giụa ở trong đầu rất lâu, cuối cùng vẫn là để cho tài xế ngừng xe một chút, tự mình xuống, đuổi kịp Tô Chi Niệm ở xa xa. Tô Chi Niệm đẩy cửa sau Tân Quan Thiên Địa ra, sau khi đi vào trung tâm thương mại, nhìn chung quanh một lúc, sau đó liền đi tới khu vật phẩm xa xỉ. Anh vừa đi đến chỗ thang máy, bước chân liền ngừng lại. Anh giống như là một kẻ đầu gỗ, yên tĩnh dán mắt vào cảnh tượng ngoài 50 mét. Tống Thanh Xuân mang một đôi giày đế bằng sóng vai đi bên cạnh Tần Dĩ Nam. Cô không có mang giày cao gót, thấp hơn anh ta rất nhiều. Hai tay cô trống trơn, mà trong tay anh ta xách nhiều túi shopping lớn nhỏ không đồng đều. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 657, thiếp mời của anh là thiệp cưới của em. 7. Cho dù anh đứng cách bọn họ một khoảng cách, cho dù trong trung tâm thương mại nhiều người nhiều miệng, âm thanh huyên náo, nhưng anh vẫn nghe thấy đối thoại của bọn họ. Mua lễ phục, mua giày cao gót, mua túi xách, cũng có dây chuyền và lắc tay, cuối cùng còn lại là... Sau khi Tống Thanh Xuân nói đến đây, hơi hơi dừng một chút, sau đó giống như vừa rồi, ngữ điệu tự nhiên nói tiếp. Nhẫn đính hôn và nhẫn kết hôn, thân thể Tô Chi Niệm hơi cứng ngắc một chút, buông tay xuống bên người, liền lặng yên không một tiếng động nắm thành quyền. Tiệc đính hôn của chúng ta chỉ là mời người thân bạn bè, hay là đừng mua nhẫn đính hôn, trực tiếp mua nhẫn đôi đi. Tống Thanh Xuân mang theo vài phần thương lượng quay đầu, nhìn về phía Tần Dĩ Nam. Tống Thanh Xuân không nhìn đường, có người đi tới đối diện trước mặt cô. Tần Dĩ Nam sợ cô bị người khác đụng phải, đưa tay ra, hơi ngăn bờ vai cô lại, hơi ôm cô vào phía trong lòng mình, nói, đã muốn mua, liền đều mua đi. Tống Thanh Xuân ngược lại không nghĩ quá nhiều, gật gật đầu, nói, vậy cũng được. Tiffany hay là Cartier, đều xem hai cái một chút đi. Theo giọng nói của bọn họ rơi xuống, Tô Chi Niệm tận mắt thấy Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam cùng quẹo vào Cartier. Bắt đầu từ khoảnh khắc Tô Chi Niệm vô ý nghe được tiếng nói chuyện của Tống Thanh Xuân, liền biết chính mình không có việc gì lại đi tìm ngược, nhưng anh vẫn tìm ngược xuống xe, tìm ngược tìm đến cô, thậm chí hiện tại còn tìm ngược sau khi bọn họ tiến vào cửa hàng, bước bước chân tiến về phía trước, đi tới đối diện, sau đó ngừng ở ngưỡng cửa chính, cách cửa sổ thủy tinh trong suốt, nhìn hình ảnh cô và Tần Dĩ Nam ở trước tủ quầy, chọn lựa nhẫn. Ánh đèn trong cửa hàng mặt tiền mở rất sáng ngời, chiếu rõ ràng biểu tình trên mặt bọn họ. Tần Dĩ Nam vẫn là bộ dạng ôn nhuận nho nhã kia. Mỗi lần khi đôi mắt Tống Thanh Xuân nhìn chiếc nhẫn nào lâu, sẽ luôn nói một câu với nữ nhân viên bán hàng tiếp đón bọn họ, phiền toái lấy chiếc này ra xem thử. Lúc Tống Thanh Xuân thử đeo nhẫn, kim cương khúc xạ ra ánh sáng chói lọi, chiếu sáng lên đôi mắt cô, đau đớn tâm anh. Bọn họ ở lại trong tiệm gần nửa tiếng, cuối cùng lựa chọn nhẫn kim cương cầu hôn xinh đẹp. Cách một khoảng cách, nhưng thị lực Tô Chi Niệm rất tốt, vẫn có thể nhìn rõ ràng kiểu dáng đôi nhẫn kim cương kia. Là kiểu dáng mới nhất, hoa lệ tinh xảo, kim cương cũng rất lớn, hồng nhà. So với nhẫn kim cương anh mua vốn chuẩn bị cầu hôn vào 6 năm trước, muốn xinh đẹp chói mắt hơn rất nhiều. Lúc chọn nhẫn đôi, Tống Thanh Xuân giống như không tìm được thứ vừa lòng, thử, cuối cùng đều lắc đầu cự tuyệt. Sau đó Tô Chi Niệm nghe thấy cô nói với Tần Dĩ Nam, chúng ta đi Tiffany xem một chút đi. Tần Dĩ Nam hoàn toàn đáp ứng, sau đó liền móc bóp ra hiệu tiểu thư bán hàng gói lại chiếc nhẫn cầu hôn bọn họ vừa lựa chọn. Vào lúc bọn họ xoay người đi ra Cartier, Tô Chi Niệm phản ứng rất nhanh vòng qua một bên trốn tránh sau cột tròn. Qua khoảng một phút, anh nghe thấy Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam đi qua từ một cây cột khác. Thẳng đến khi tiếng bước chân của bọn họ đi xa, anh mới chậm rãi quay đầu, nhìn bóng lưng bọn họ tiến vào Tiffany. Thời gian bọn họ ở lại trong Tiffany càng lâu hơn, tiểu thư bán hàng Tiffany biết ăn biết nói hơn tiểu thê bán hàng Cartier, vừa theo bọn họ chọn nhẫn, vừa tán gẫu với bọn họ. Tiên sinh, tiểu thư, các người chuẩn bị kết hôn vào lúc nào? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 658, thiếp mời của anh là thiệp cưới của em. 8. Ngày 9 tháng 1. Tần Dĩ Nam đáp, vậy còn có 1 tháng 10 ngày. Lễ cưới thì sao? Bắt đầu chuẩn bị chưa? Đưa chiếc này cho tôi xem thử. Cảm ơn. Tống Thanh Xuân chỉ quầy hàng một cái, sau đó mới đáp câu hỏi của tiểu thư bán hàng, chuẩn bị gần xong rồi. Tiểu thư bán hàng bày nhẫn đôi Tống Thanh Xuân lựa chọn lên trên mặt bàn. Chiếc nhẫn này là kiểu vừa mới sản xuất, tên là Kim Đồng Ngọc Nữ, rất xứng với tiên sinh và tiểu thư đấy. Nam soái nữ mỹ, thật đúng là Kim Đồng Ngọc Nữ. Tống Thanh Xuân nở nụ cười nhà, không lên tiếng, cúi đầu xuống thử đeo nhẫn. Tần Dĩ Nam ngược lại ôn hòa hỏi ngược một câu, phải không? Đúng vậy ạ. Tiểu thư bán hàng lải nhải không ngừng nói rất nhiều, Tô Chi Niệm không lắng nghe kỹ,

Lúc Trình Thanh Thông cách biệt thự của anh chỉ còn 100 mét, liền xuống xe. Cô nhìn thấy anh tính tiền, bước chân xoay người đi vào trong viện, khập khiễng cà nhắc. Cô biết, khẳng định là lúc vừa rồi anh không cẩn thận đụng vào thùng rác, đụng thương chân. Nhưng thân phận của cô, chú định cô dù là nhìn thấy anh đau, cũng không có cách nào quang minh chính đại đi lên trước quan tâm đau đớn của anh. Cho nên cô chỉ có thể lặng lẽ đi đến cửa nhà anh, cách hàng rào, len lén nhìn anh vào nhà. Trình Thanh Thông không sốt ruột rời đi, đứng an tĩnh ở ven đường, nhìn chằm chằm biệt thự yên tĩnh. Cô cũng biết, cô đứng ở chỗ này cũng được, rời khỏi về nhà cũng được, anh đều sẽ không biết. Nhưng cô lại muốn đứng ngây ngốc ở chỗ này bồi anh. Thời gian chậm rãi trôi qua, từ màn đêm buông xuống đến bóng đêm nặng trĩu, từ đầu đến cuối trong biệt thự đều là một mảnh đen nhánh, không có chút ánh sáng nào. Nếu không phải Trình Thanh Thông tận mắt nhìn thấy Tô Chi Niệm vào biệt thự, cô đã cho rằng trong biệt thự hoàn toàn không có người. Tuy rằng Trình Thanh Thông không biết lúc này Tô Chi Niệm đang làm những gì ở trong một mảnh tối tăm, nhưng cô nghĩ lúc này anh tuyệt đối rất khổ sở, rất khổ sở. Thật ra sau khi Tô Chi Niệm trở lại biệt thự cũng không làm gì hết, anh cũng không cởi quần áo, liền trực tiếp nằm lên giường. Anh nhắm mắt lại, dưới đáy lòng nói với chính mình một lần lại một lần, ngủ liền sẽ không khổ sở như thế nữa, ngủ đi, ngủ đi. Nhưng mà, có vài đau đớn, chú định càng muốn tách rời, liền càng rõ ràng. Anh rõ ràng đã không có nhắm mắt ngủ một giấc qua 2 tiếng hơn 10 ngày rồi. Anh đã mệt mỏi đến vượt qua sức chịu đựng của thân thể, nhưng anh giống như 10 ngày kia, làm sao cũng không tiến vào giấc ngủ. Cuối cùng, anh chỉ có thể trợn tròn mắt, mượn ánh đèn yếu ớt chiếu vào từ cửa sổ, nhìn chằm chằm trần nhà, đếm thời gian đến bình minh. Đau đớn nhất của thế gian là cái gì? Đau đớn nhất chính là, anh tuyệt tình bức em buông tay, đã được như nguyện nhìn thấy em xoay người tránh đi, mà anh lại còn chấp mê không hối hận ngừng ở chỗ cũ, thậm chí còn muốn dùng tất cả thời gian trong quãng đời còn lại, diễn vai khách qua đường đi qua sinh mạng của cô. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 660, thiếp mời của anh là thiệp cưới của em. 10. Tối hôm qua, Trình Thanh Thông trở về nhà lúc 2 giờ khuya. Người thích Tống Thanh Xuân không phải cô. Cô lại vì Tô Chi Niệm thích Tống Thanh Xuân mà mất ngủ một đêm, khiến cho tâm tình cả ngày chủ nhật cũng buồn bực không vui theo. Thứ hai, Trình Thanh Thông đến công ty lúc 9 giờ. Trình Thanh Thông cho rằng sẽ giống như 10 ngày trước. Tô Chi Niệm đến công ty rất sớm, đã bận rộn công việc hơn một lúc lâu. Nhưng khi cô gõ lên cửa phòng làm việc của Tổng Giám Đốc, bên trong lại chậm chạp không có âm thanh truyền tới. Đại BOSS làm việc liên tục gần nửa tháng, hôm nay lại vẫn không tới đi làm. Trình Thanh Thông nghi hoặc đi trở về trước bàn làm việc mình, sửa sang tư liệu Tô Chi Niệm cần dùng vào lúc 10 giờ sáng một chút. Sau đó rót cho mình một ly cà phê, mở máy vi tính lên, xử lý công việc vụn vặt còn sót lại vào tuần trước một chút. Mãi cho đến lúc 9 giờ 55, Tô Chi Niệm mới khoan thai đi đến. Âu phục màu đen trước sau như một, áo sơ mi màu trắng, kẹp dây vớt màu vàng dưới ánh đèn chiếu xuống rạng rỡ phát sáng. Anh như vậy, tinh xảo mà lại tôn quý, hoàn toàn không tìm được một chút hơi thở bi thương khổ sở. Trình Thanh Thông sững sờ một lát, mới đứng lên, chào Tô Tổng. Sắc mặt Tô Chi Niệm bình tĩnh gật đầu một cái, đi vào phòng làm việc. Trình Thanh Thông ôm lịch hành trình, nhanh chóng đuổi theo. Bởi vì 10 ngày trước, mỗi ngày Tô Chi Niệm đều thêm lượng công việc, cho nên tiếp sau đó, khi Trình Thanh Thông báo cáo lịch hành trình, cũng sẽ tận lực sắp xếp đầy hành trình. Lần này sau khi cô báo xong, Tô Chi Niệm mở máy vi tính ra, đang xem văn kiện, không xem lịch hành trình, mà là ngữ khí lãnh đạm nói, hủy bỏ cuộc họp 11 giờ, cũng hủy bỏ gặp mặt khách hộ lúc 3 giờ chiều, hủy bỏ bữa tiệc tối, còn có thả chậm dần hạng mục IL. Tô Chi Niệm yên lặng nói mấy câu, gần như cắt giảm một nửa hành trình Trình Thanh Thông báo cáo lên. Lúc trước thêm hành trình, Trình Thanh Thông kinh ngạc, bây giờ giảm hành trình, Trình Thanh Thông vẫn kinh ngạc như cũ. Đại BOSS đây là bị Tống tiểu thư hoàn toàn tổn thương đến đần độn, hay là trong ngày chủ nhật ngắn ngủn không gặp, anh đã nghĩ thông suốt. lại có thể không cần công việc tới tê liệt chính mình. Nhưng mà đây không phải chuyện khiến Trình Thanh Thông kinh ngạc nhất. Kinh ngạc nhất là lúc mở cuộc họp sáng, giám đốc phòng thị trường phạm một sai lầm hoàn toàn không nên phạm. Dù đổi thành lúc tâm tình Tô Chi Niệm rất tốt, thỉnh thoảng gặp phải tình huống như vậy, anh cũng sẽ làm ra trừng phạt. Nhưng ai biết anh cũng chỉ là khuôn mặt băng đạm nói một câu lần sau chú ý, liền phong khinh vân đạm lật giấy chuyện này rồi. Đừng nói là giám đốc phòng thị trường họp xong liền thấp thỏm bất an chạy tới trước mặt Trình Thanh Thông hỏi cô, có phải ông sắp bị cuốn gói không? Ngay cả Trình Thanh Thông cũng cảm thấy chính mình giống như là đang nằm mơ. Thậm chí vào giữa trưa, Tô Chi Niệm lại có thể giống như trước đây, dựa vào lưng ghế làm việc, còn nhắm mắt dưỡng thần 20 phút. Nếu không phải ngày thứ bảy đó Trình Thanh Thông tận mắt nhìn thấy Tô Chi Niệm thất hồn lạc phách, khổ sở hao tổn tinh thần như thế nào, cô thật cho rằng hình ảnh mình nhìn thấy vào ngày đó chỉ là ảo cảnh không có căn cứ do mình tạo nên. Bởi vì hình ảnh Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam chọn nhẫn, chẳng những không có xáo trộn cuộc sống của Tô Chi Niệm, ngược lại khiến cho anh trở nên càng bình thường. Bắt đầu từ ngày thứ hai đó, Tô Chi Niệm liền giống như là quãng thời gian trước, không liều mạng điên cuồng làm việc nữa. Anh đi làm đúng hạn, tan tầm đúng giờ, thỉnh thoảng sẽ tăng ca, ngẫu nhiên còn sẽ đi ra ngoài tụ tập nhỏ với Đường Nặc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, một mình một ngựa qua cả đời. 1. Biểu hiện của Tô Chi Niệm như vậy, thật sự rất bình thường. Bình thường gần giống như trước. Đừng nói là người ngoài không có phát hiện ra sự khác thường của anh. Ngay cả Trình Thanh Thông rõ ràng cũng cảm thấy không khác trước quá lớn. Nhưng cẩn thận nhìn lại, liền không tìm ra chút điểm phân biệt. Thậm chí vào trên bữa tiệc tối thứ 6 tuần này, đúng lúc có một bạn học thời cao trung của Tô Chi Niệm nhận được thiệp mời Tần Dĩ Nam gửi tới, liền nhắc tới tin tức Tống Thanh Xuân và Tần Dĩ Nam muốn kết hôn với Tô Chi Niệm. Trình Thanh Thông ngồi ở bên cạnh, vào lúc bạn học cao trung đó của Tô Chi Niệm nói tới vấn đề này, cô đều nhìn Tô Chi Niệm chăm chú trong toàn bộ hành trình. Anh hơi hạ tầm mắt, chuyển đũa một cái, vẻ mặt trên mặt sóng nước chẳng sao, khiến cho người ta cảm giác giống như là đi vào cõi thần tiên. Nhưng lúc bạn học cao trung đó hỏi Tô Chi Niệm có nhận được thiệp mời hay không, anh lại lãnh đạm nâng mí mắt lên, lời nói trong miệng giống như bạn học bình thường, gật gật đầu, nói, nhận được. Sau đó bạn học cao trung đó hỏi anh, đi không? Anh nói, đương nhiên đi. Bọn họ tiếp tục tán gẫu đi bao nhiêu tiền lì xì, tán gẫu tặng quà tân hôn như thế nào, Tô Chi Niệm đều sẽ đáp. Tô Chi Niệm dễ nói chuyện như vậy, hoàn toàn không giống Tô Chi Niệm tổn thương tình cảm. Giữa mặt mày không có ảm đạm, lúc rũ mắt không có cô đơn, ngay cả đáy mắt đen nhánh thâm thúy cũng không có chút xíu khổ sở. Nhưng mà, Trình Thanh Thông không biết tại sao, Tô Chi Niệm bình tĩnh như nước lặng như vậy, lại khiến cho khoảnh khắc đó cô đau đến chỗ sâu trong cốt tủy. Thẳng đến lúc này, cô mới xem hiểu, biểu hiện của anh không phải bình thường. Cũng không phải đi ra từ trong tổn thương tình cảm, mà là anh đã mất đi tình cảm chân thành, biến thành cái xác không hồn. Anh nhìn như đang sống trong quang vinh chói lọi, thật ra đáy lòng đã sớm chết đi. Trình Thanh Thông nhìn không sai, trên mặt Tô Chi Niệm nhìn như không có chút thay đổi nào. Đối với người không biết bí mật, anh liền biến hóa rất lợi hại. Anh vốn ít nói, lúc gặp gỡ Đường Nặc, giống như là mắc chứng im bặt. Ngồi ở cùng một chỗ chơi mấy tiếng, lời nói còn không vượt qua được mấy chữ. Tính khí anh vốn thiên về cô tịch, hiện tại trở nên càng cô tịch. Anh tự đi dạo siêu thị một mình, ăn cơm một mình, lúc đi trên đường cái một mình, sẽ luôn trốn tránh xa xa với đám người. Anh cứ như vậy nhốt bản thân ở trong thế giới chỉ có một mình anh. Bắt đầu từ ngày quyết định kết hôn, đến lễ cưới cũng chuẩn bị thỏa đáng gần xong. Trong thời gian 30 ngày qua, có lúc, duyên phận giữa người và người thật rất sâu, một ngày trước còn thẳng thắn quyết liệt, ngày hôm sau liền có thể xung phong. Ở trên đường cái, cũng có lúc, duyên phận giữa người và người nói không có liền không có, không phải sao? Trong 30 ngày, Tống Thanh Xuân và Tô Chi Niệm liền giống như là cắt đứt duyên phận, đều không gặp mặt qua lần nào. Bắt đầu từ giây phút Tống Thanh Xuân hoàn toàn chết tâm, liền bắt đầu khống chế chính mình không đi chú ý tất cả tin tức có liên quan đến Tô Chi Niệm. Công việc của anh và công việc của cô vốn đã không có gì giao nhau. Cô tận lực chặt đứt như vậy, khiến cho anh và cô trong 30 ngày không gặp này, đừng nói là tin tức về Tô Chi Niệm, ngay cả ba chữ Tô Chi Niệm kia, cô cũng không nghe lại lần nào. Có vài người có vài chuyện, bạn nỗ lực không để cho mình đi nghĩ, liền thật sẽ không nghĩ tới. Nhưng cũng không có nghĩa là quên, nó chỉ là bị bạn niêm phong cất vào chỗ sâu trong ký ức mà thôi. Tống Thanh Xuân thật cảm thấy có lẽ cuộc đời này của mình đều sẽ không đi đụng chạm vào ký ức đó nữa. Nhưng mà, vào ngày cô và Tần Dĩ Nam chụp hình cưới kia, cô vẫn gặp phải Tô Chi Niệm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 662, một mình một ngựa qua cả đời. 2. Chỉ là Tống Thanh Xuân không biết, gặp gỡ cai không phải trùng hợp, mà Tô Chi Niệm đã sớm biết cô muốn chụp hình cưới ở trong vườn hồng Merlin, cho nên ngày đó đã chọn cuộc họp công việc ở vườn hồng trước. Ngày đó Tống Thanh Xuân chụp hình cưới ở nơi nào, là Tô Chi Niệm đã nghe được từ nơi mẹ của mình. Sở dĩ mẹ nhắc tới chuyện này với anh, thật ra mục đích chủ yếu nhất là muốn gặp gỡ cô gái anh thích. Bởi vì công việc cuối tuần quấn thân, cho nên anh đã sớm đi thăm viếng mẹ vào thứ tư rảnh rỗi. Lúc anh vừa lái xe vào trong sân biệt thự, mẹ cũng vừa trở về từ trong thành phố, nhìn thấy anh liền rất bất ngờ, chỉ là sau đó vẫn rất vui vẻ cùng đi theo người giúp việc chăm sóc bà chuẩn bị bữa tối. Lúc ăn cơm tối, mẹ giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói với anh một câu, hôm nay mẹ đi bệnh viện. Anh bỗng chốc ngây ngẩn, mới quay đầu hỏi, thân thể có chỗ nào không thoải mái à? Không phải, mẹ giống như là có chút khó xử. Sau một lúc lâu, mới nói, mẹ là đi thăm bác Tống của con. Vẻ mặt Tô Chi Niệm bình tĩnh à một tiếng, hoàn toàn không có bộ dáng quá giật mình. Mẹ cầm đũa gắp cho anh một khối thịt gà, nói tiếp, trong lúc vô tình, mẹ nghe được ông ấy bệnh rất nghiêm trọng, có thể không xong. Dù sao mẹ và ông ấy quen biết nhiều năm như vậy, lúc trước mẹ bệnh nặng, ông ấy còn thu nhận chăm sóc cho cô, cho nên dù sao mẹ cũng nên đi nhìn xem. Tô Chi Niệm gật đầu, cần phải vậy. Mẹ giống như là đang do dự cái gì đó, nhìn dung nhan rất bình tĩnh của anh, muốn nói lại thôi một lúc lâu. Thật ra dù cô không nói, anh cũng biết cô muốn nói cái gì, chỉ là cuối cùng cô vẫn mở miệng, a Niệm. Bác Tống của con đối với con rất tốt, lúc con không bận việc, nhớ đi thăm ông ấy nhiều một chút. Tô Chi Niệm cúi thấp đầu, chậm rãi nhai thức ăn đáp ứng. Lúc này mẹ mới nở nụ cười, trên bàn ăn yên tĩnh một lát, mẹ lại nói, đúng rồi, lúc mẹ đi thăm bác Tống của con, nghe ông ấy nói, Thanh Xuân muốn kết hôn, ông ấy còn nói gửi thiệp mời cho con, đến ngày đó để con dẫn theo mẹ cùng đi, có chuyện này không? Tô Chi Niệm tiếp tục dạ nói, có, con đứa bé này, sao có chuyện như vậy mà cũng không nói với mẹ. Mẹ oán trách một câu, sau đó liền nói tiếp, nghe bác Tống con nói, hạng mục công việc lễ cưới của Thanh Xuân đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Xế chiều ngày mai đi tới vườn hồng Merlin chụp hình cưới nữa là xong, còn áo cưới là hẹn một nhà thiết kế nước Pháp nổi tiếng vẽ kiểu, chỉ là giống như có chút bận tối mắt. Vẫn luôn chưa hẹn được. Mẹ nói thao thao không ngừng, ở giữa câu chữ, đều là cực kỳ hâm mộ. Từ đầu đến cuối Tô Chi Niệm đều không lên tiếng, chỉ yên lặng không tiếng động uống canh. Mẹ nói, liền thấp giọng cảm thán một chút, Thanh Xuân nhỏ hơn con 3 tuổi, đều đã muốn kết hôn. Con nhìn con xem, sao lại vẫn không có chút động tĩnh. Sau đó mẹ liền đến gần, A Niệm, con nói với mẹ, con và cô gái con thích đó, hiện tại đã phát triển như thế nào? Cô gái con thích đó, mấy chữ này liền giống như là một cây búa, hung hăng chém vào lớp ngụy trang mấy ngày nay của anh. Tô Chi Niệm vội buông chén canh trong tay ra, nói câu con đi nhà vệ sinh một chuyến, liền đứng dậy rời khỏi phòng. Anh nghe thấy mẹ ở phía sau, mang theo trách cứ nói, con đứa bé này,